Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không cách nào đột phá. Bước vào Khương gia, đêm đó, Sở Nam cùng Sở Vận, Cổ Vũ Đình giao lưu một hồi tu luyện chi pháp về sau. Lại dạy bảo Lý Cẩm Tú tu luyện, các loại Lý Cẩm Tú bắt đầu minh tưởng, hắn mới trở lại lầu 3 trên ban công. Tại trên ban công ngồi xếp bằng xuống về sau, Sở Nam lập tức bắt đầu minh tưởng tu luyện lên, tu luyện tốc độ thật nhanh, mà lại các loại tâm tình năng lượng. Sở Nam cũng thỉnh thoảng có hấp thu một số phàm là cùng hắn tương quan đối ứng năng lượng. Cho dù là ngăn cách rất xa, hắn y nguyên có thể hấp thu một bộ phận. Dạng này, Sở Nam viên thứ 2 chiến thần ngôi sao rất nhanh liền đạt đến cực hạn viên mãn tầng thứ. Sở Nam cảm thấy hắn thực lực cũng rõ ràng đề bạt không ít. Có thể Sở Nam cũng không thể thắp sáng viên thứ 3 ngôi sao. Cảm thấy địa phương nào y nguyên bị trói lại. Loại tình huống này dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh. Sở Nam đánh vỡ thân thể ràng buộc, lại thu lấy 3 cái thị nữ danh ngạch đều phù hợp điều kiện, lúc này lại không cách nào đột phá. Nếm thử 3 lần, hơi kém xuất hiện phản phệ về sau, Sở Nam liền không có lại tiếp tục. Loại tình huống này, như trước đó trong sơn động tu luyện luyện khí trường sinh thuật tình huống một dạng. Cho dù là gượng ép tu luyện, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu khác biệt. Mà một khi tu luyện phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, Sở Nam không biết hắn hội làm chuyện gì, nhưng cái kia tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Sở Nam, người không nỡ hủy bỏ Lý Cẩm Tú viên này thị nữ ngôi sao? Phế bỏ ta viên này đi, ta và ngươi quan hệ cũng không có gì đặc biệt, mà lại ta vô cùng bợ đỡ, vô cùng hiện thực, ta thực là ngươi ghét nhất loại người kia. Cổ Tuyết Giao tại Sở Nam trong lòng nói ra, phế ngươi. Ta không cách nào đột phá, là bởi vì cái gọi là rác rưởi thị nữ ảnh hưởng. Sở Nam hỏi lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xác thực thật là. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói, phải thì như thế nào? Về sau không cần nghĩ tâm tư này, ta sẽ không phế các ngươi. Nói nhiều lần như vậy đều không nghe, lại nói ta đánh ngươi cái giám cỗ. Sở Nam cả giận nói, ngươi, hà tất phải như vậy đâu? Cổ Tuyết Giao bất đắc dĩ, ngươi thật không rõ. Sở Nam đứng lên, hiện tại 10 giờ hơn, nhưng là hắn tựa hồ có chút nói ý nghĩ. Ta, hiểu rõ. Cổ Tuyết Giao trầm mặc, nhưng cũng đáp lại, ta đi Khương gia, hoàn thành sư phụ nhiệm vụ. Sở Nam nói ra, hiện tại. Cổ Tuyết Giao hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại. Đoán chừng bên trong có chút nhân quả, dù sao đều là muốn gặp, hiện tại gặp cũng giống vậy. Sở Nam nói, ngươi có thể nhìn thấy, hiện tại tiến vào được sao? Cổ Tuyết Giao chần chờ, quên ta ẩn thân năng lực sao? Ẩn dưới khuôn mặt, thế gian này có ta đi không địa phương sao? Sở Nam hỏi lại, Cổ Tuyết Giao ngẩn ngơ, lập tức nói, có a, Sở Nam nghi hoặc, Cổ Vũ Đình tâm lý, ngươi đi không? Cổ Tuyết Giao bình tĩnh nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, trước mắt ta xác thực đi chẳng nhiều bên trong. Sở Nam nghe vậy, không thể không buồn vô cớ thở dài. Khương gia, Khương Thiên Tâm chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng ở trong sân. Ban đêm gió mát quét mà qua, bên người Tùng Bách cũng bắt đầu chập chờn, phát ra ô ô thanh âm. Hắn lại không có chút nào phát giác, thân thể của hắn rất lợi hại già nua, huyết mạch cũng cảm thấy rất khô khô, giống như là một cái xế chiều lão nhân. Gần đất xa trời, sắc mặt hắn rất yếu ớt, trên mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn, biểu lộ lại vô cùng tiêu điều. Hắn hai mắt cũng vô cùng trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ đặc biệt thâm trầm chi ý. Hắn đứng thẳng một hồi lâu về sau, bắt đầu đi tới đi lui. Hắn đi rất chậm, gánh cũng còng lưng, giống như là liền bước đi lực lượng đều không có. Có thể đột nhiên, tin đồn phảng phất ngừng, lưng hắn lập tức thẳng tắp, trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén lệ mang, trực tiếp khóa chặt một cái hướng khác, nói, bằng hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mời hiện thân gặp mặt. Hắn ngữ khí trầm thấp, lại ẩn chứa một cỗ như trầm thấp lôi âm kình lực. Trận trận âm ba xuất hiện về sau, trong không khí mỗ cái khu vực, xuất hiện một đạo nhân hình ngại ngùng. Cái này ngại ngùng, chính là Sở Nam, lợi hại, đại tông sư, vẫn là tiên thiên. Sở Nam thân ảnh hiển hóa ra ngoài, yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt lão nhân. Khương Thiên Tâm nhìn thấy Sở Nam, lão nhân hai mắt hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Bất quá, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Sở Nam ngực trước. Thông qua Sở Nam y phục, hắn phảng phất thấy cái gì, trong mắt thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ngươi đoán được? Sở Nam mỉm cười, còn nói thêm, đối mặt Khương Thiên Tâm, hắn có được trước đó chưa từng có áp lực. Bản năng trực giác nói cho hắn biết, nếu quả thật đánh đấu, hắn chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Trước mắt khô gầy, khom người lão nhân, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Khương Thiên Tâm hít sâu một hơi, trong mắt thần thái dần dần tiêu tán, khí thế cũng trở về trở xuống đi. Nàng còn tốt đó chứ? Khương Thiên Tâm thanh âm mang theo vài phần thở dài chi ý, trong mắt nhưng cũng tràn ngập khó nói lên lời. Hâm mộ, Sở Nam cho là mình nhìn lầm, nhưng hắn xác thực nhìn thấy như thế một đạo ánh mắt. Không biết, Sở Nam đơn giản trả lời. Khương Thiên Tâm than nhẹ một tiếng, nói, lần này tới là để hoàn thành cái ước định kia sao? Sở Nam không có trả lời, mà chính là mở ra tùy thân mang theo ba lô, từ đó xuất ra lá thư này, cùng một đoạn xương ngón tay, đưa tới, nói, ngươi nhìn, liền biết. Khương Thiên Tâm nhìn thấy cái kia một đoạn xương ngón tay, tay hắn không tự chủ được dốc hết ra động một cái. Sở Nam phát hiện, hắn tay trái, ngón tay cái nào có, đoạn một đoạn, cái này xương cốt là Khương Thiên Tâm tay trái ngón cái xương ngón tay. Sở Nam trong lòng hỏi thăm Cổ Tuyết Giao nói. Không biết, Cổ Tuyết Giao trực tiếp đáp lại, giọng nói của nàng rất nghiêm túc. Cái này khiến Sở Nam biết, Cổ Tuyết Giao nói, cũng vô khi lừa gạt. Khương Thiên Tâm ngón tay giữa xương bóp ở lòng bàn tay, sau đó mới mở ra cái kia một phần giấy viết thư. Hắn quan sát thời điểm, Sở Nam một mực lưu ý lấy hắn thần sắc biến hóa, nhưng lại nhìn không ra mảy may dị thường. Hắn tâm tình quả thật có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là thổn thức, phiền muộn, cùng thê lương. Ta biết, sư phụ của ngươi để cho ta làm ba chuyện. Thứ nhất, hoàn thành cùng Khương Hiểu Họa hôn lễ. Trời sáng trực tiếp lĩnh chứng đăng ký, cũng để Khương Hiểu Họa hầu hạ ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái này, ta đáp ứng, Khương Thiên Tâm nói ra. Sở Nam gật đầu, không có cự tuyệt, sư phụ yêu cầu, hắn cũng không phản đối, chỉ là không có nghĩ đến, đột nhiên, liền muốn cùng một cái không gặp mặt nữ tử lĩnh chứng. Chuyện thứ hai, ngươi đi theo ta đi. Khương Thiên Tâm hơi chần chờ, than nhẹ một tiếng, xoay người, thì chạy ra ngoài sân chỗ sâu đi qua. Sở Nam lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, lại tại trầm ngâm một lát sau, theo sau, theo Khương Thiên Tâm tiến vào viện một bên khác gian phòng. Đi qua mấy cái hành lang về sau, Khương Thiên Tâm mở ra một đạo phòng tối cửa thang máy. Hắn trước một bước bước vào, Sở Nam trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác chi ý, lại vẫn là theo sau. Cửa thang máy đóng lại, Khương Thiên Tâm theo một cái 15 về sau thì yên tĩnh chờ lấy. Rất nhanh, dưới thang máy hàng, sau khi cửa mở, một cái cũng không là rất lớn tầng hầm xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.